Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 62, Chân Nhân Bảng. Yêu tộc Thiên Yêu có thể so với động chân cảnh, dù cho giết chết Hàn Sơ Tế vị này Thiên Yêu chỉ là đột phá không lâu. Thực lực ở động chân cảnh bên trong lót đáy, mặc dù là vận dụng thuần dương tiên khí, nhưng Linh Thường Chân có thể ở không có bị thương tình huống chém giết hắn. Này đã là thực lực tượng trưng. Hà Hằng từng nghe Mạnh Vô Cửu đã nói, Linh Thường Chân ở mấy trăm năm trước liền tiếp cận động chân cảnh đỉnh phong, thiên pháp tiến vào thứ 8 huyền môn. Bây giờ nhìn lại, hắn rất có đã khả năng làm tiếp đột phá, đạt tới thuần dương bên dưới tuyệt đỉnh cấp độ. Cửu Châu các chân nhân bảng có thể đi vào 20 vị trí đầu cảnh giới. Không muốn cảm giác chân nhân bảng 20 vị trí đầu không tính động chân cảnh bên trong đặc biệt lợi hại. Trên thực tế chân nhân bảng thâu tóm đại thiên thế giới huyền môn, phạm môn, ma môn, đại hạ vương triều, tán tu, yêu tộc, vu môn, long tộc các loại tất cả động chân cảnh cường giả. Có tới gần 200 người có thể trở thành động chân cảnh, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, huyền môn đại phái vẫn là tán tu. Tất nhiên đều là thiên tư siêu phàm nhân vật, trong ngàn tỷ người duy nhất thiên kiêu, đồng dạng đều là thiên tài, ai lại có thể so với ai kém đây? Có thể ở này hơn 200 người bên trong bộc lộ tài năng, trở thành phía trước nhất những kia, Linh Thường Chân năng lực có thể tưởng tượng được, hơn nữa có thể tiến vào chân nhân bảng 20 vị trí đầu. Kỳ thực chính là bình thường về mặt ý nghĩa động chân cảnh cực hạn. Chân nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại, kỳ thực đều không thể cho rằng bình thường về mặt ý nghĩa động chân cảnh. Bây giờ thuần dương bảng đệ nhất Quân Như Thị, hắn lúc trước ở chưa chứng thuần dương trước cũng bất quá là chân nhân bảng thứ 5 mà thôi. 800 năm chứng đạo thuần dương, đại thiên thế giới mấy chục ngàn năm đến thiên tài số 1. Hiện nay ma môn chí tôn Yến Độc Bộ, hắn lúc trước cũng chỉ có điều là chân nhân bảng thứ 7. Như vậy hai cái yêu nghiệt vậy nhân vật ở động chân cảnh cũng khó có thể tiến vào chân nhân bảng 3. Vị trí đầu, có thể tưởng tượng được chân nhân bảng phía trước mấy cái lão quái vật là đáng sợ giường nào. Sở dĩ sẽ tạo thành tình huống này, đó là bởi vì chân nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại kỳ thực đều là một ít bởi vì đặc thù nguyên nhân. Rõ ràng ở đạo hạnh cùng trên cảnh giới đều đạt đến thuần dương, nhưng cũng không có chân chính đột phá chuẩn thuần dương. Chuẩn thuần dương cảnh giới này bản thân là không tồn tại. Trong tình huống bình thường, động chân cảnh đột phá thuần dương đều là trực tiếp đột phá, trung gian không có quá độ cảnh giới. Nhưng chứng đạo thuần dương độ khó quá lớn, cần khắp mọi mặt tố chất đều muốn đạt đến mới được. Nhưng mà có thể tu thành tiếp cận thuần dương cường giả, người nào không phải trải qua vô số đau khổ? Mà trong bọn họ tình cờ sẽ xuất hiện một ít những nguyên nhân khác, dẫn đến không đủ để chứng đạo thuần dương. Nhưng trên cảnh giới nhưng là thuần dương tồn tại, như chân nhân bảng đệ nhất Thông Thiên Kiếm Tông tông chủ Cố Tứ Phương, bản thân hắn kiếm đạo cảnh giới ở đại thiên thế giới chỉ đứng sau Quân Như Thị, so với rất nhiều thuần dương chân tiên còn thâm ảo hơn. Nhưng kiếm tu cái này hệ thống luôn luôn là lực sát thương to lớn, đã hại người cũng thương mình. Cố Tứ Phương hắn không thể so Quân Như Thị. Quân Như Thị là có đại tài nên trưởng thành muộn, thời niên thiếu tiến bộ không phải đặc biệt nhanh, căn cơ rất là ổn, sở dĩ ở bước ra bước cuối cùng lúc vô cùng đơn giản. Mà hắn lại là thiếu niên đắc chí, tu hành tiến bộ dũng mãnh, hơn 500 tuổi liền đạt tới động chân cảnh đỉnh phong. Sau đó mới bỗng nhiên phát hiện tự thân căn cơ đã thương triệt để, nếu là lại bước một bước, tự thân sẽ tan vỡ. Sở dĩ hắn cho dù từ lâu nhìn thấy thuần dương cảnh giới, nhưng không cách nào tiến vào. Mà chân nhân bảng đệ nhị ma môn cường giả Bắc Minh Uyên, tình huống của hắn cùng Cố Tứ Phương giống nhau y hệt. Ma môn công pháp tiền kỳ cương mãnh, hậu kỳ không còn chút sức lực nào, làm cho vị này trên cảnh giới không thua thuần dương cao thủ không dám đột phá. Bởi vì một khi đột phá chính là hắn ngã xuống thời gian. Còn có chính là chân nhân bảng đệ tam huyền tố đạo đại trưởng lão Thái Hoa Tiên Tử, cảnh giới của nàng cũng là không kém thuần dương. Nhưng bất đắc dĩ huyền tố đạo công pháp là lấy âm dương giao hợp mới được đại thành. Nhưng mà Thái Hoa tiên tử có vẻ như đã từng cùng Phạm Môn một cao thủ từng có một đoạn có đầu không? Có đuôi duyên phận, nhưng mà cả đời không lấy chồng. Tạo thành công pháp khó có thể viên mãn. Dừng lại ở thuần dương trước. Chân nhân bảng 10 vị trí đầu đều là một ít hoặc là công pháp nguyên nhân hoặc là ám thương cái gì. Tạo thành rõ ràng có thể đột phá thuần dương nhưng không có đột phá động chân cảnh đỉnh phong cường. Giả, những cường giả này tuy rằng không có bước vào thuần dương. Nhưng từng cái cũng không phải bình thường động chân cảnh đỉnh phong có thể so với. Sở dĩ chân nhân bảng 10 vị trí đầu. Vậy tình huống là khó có thể có tầm thường động chân cảnh tiến vào. 20 vị trí đầu đến thứ 11 mới là bình thường động chân cảnh bên trong đỉnh phong cao thủ. Nói cách khác, Linh Thường Chân khả năng đã đứng ở động chân cảnh đứng đầu nhất cái kia một đống. Trong lòng nghĩ, Hà Hằng sắc mặt không thay đổi chút nào. Nghe Linh Thường Chân giải thích cho hắn các loại thiên địa bí ẩn. Giảng đến cuối cùng, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Hà Hằng ngẩng đầu lên đi, nhìn chăm chú chính mình trưởng giáo. Hết sức nghiêm túc, hắn biết đón lấy hắn nói cái gì. Hà Hằng, ngươi là ta phái như hôm nay tư tốt nhất đệ tử. Thậm chí còn ở Hàn Sơ Tế bên trên. Hiện tại ta muốn thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Là chúng đệ tử đại sư huynh. Ngày sau tiếp nhận vị trí của ta. Chấp trưởng ta phái vạn cổ truyền thừa. Ý của ngươi như thế nào? Linh Thường Chân vô cùng trực tiếp thẳng thắn hỏi. Hà Hằng ngẩn ra. Lập tức trực tiếp quỳ xuống. Nói. Đệ tử gặp qua trưởng giáo sư tôn. Tốt. Một điểm đều không có làm ra vẻ. Đây mới là chúng ta phong độ. Linh Thường Chân tán thưởng một câu. Đối với Hà Hằng không có làm ra vẻ. Làm bộ chối từ cách làm hết sức cao hứng. Hắn bản thân liền là một cái yêu thích trực tiếp người. Không thích người khác cùng hắn làm thêm tư thái. Hà Hằng vốn là trở thành đời tiếp theo trưởng giáo duy nhất ứng cử viên. Trong phái chỉ có hắn có thể làm trọng trách. Đạo lý này đại gia đều hiểu. Nếu như vậy nó còn giả vờ suy đoán. Vậy thì thực sự dối trá. Để hắn xem thường. Bây giờ nhìn lại, người này vẫn tương đối thực thành. Cho tới tính cách có chút lãnh mạc vô tình. Điều này cũng không có gì ghê gớm. Rốt cuộc huyền môn tu giả đa số đều là bộ dáng này. Cảm tình mỏng manh, đáy lòng suy nghĩ. Linh Thường Chân khẽ mỉm cười. Nói, Hà Hằng ngươi trước tiên đứng lên đi. Đa tạ sư tôn. Hà Hằng sau khi tạ ơn trực tiếp đứng lên. Linh Thường Chân nói, ngươi đã vào môn hạ ta. Tương lai chấp trưởng chân võ. Như vậy vi sư hôm nay liền đem mấy môn không phải trưởng giáo không thể tu thần thông dạy cho. Ngươi, đa tạ sư tôn. Hà Hằng cung kính thi lễ. Linh Thường Chân đột nhiên hỏi. Ngươi có thể biết ta phái nổi danh nhất điển tịch là cái gì? Hà Hằng suy nghĩ một chút nói. Ta phái đệ nhất thần công hẳn là Thiên Hữu Tổ Sư lưu lại. Bác Đế Kinh. Có người nói kinh này chính là Thiên Hữu Tổ Sư tu vi đại thành sau kết hợp tự thân chiếm được. Thượng cổ chân võ đại đế một quyển cổ kinh sáng chế. Chính là đại thiên thế giới chân nguyên chất pháp phương diện đệ nhất công pháp. Nếu là đại thành, quanh thân chân nguyên có thể thành Bắc U huyền minh, bàng bạc vô tận, lay động cửu thiên thập địa. Ở đạo thể phương diện nổi danh nhất công pháp hẳn là Huyền Thiên Kim Khuyết Ngọc Thể. Mặt khác Thái Ất Thần Môn Kiếm, Bắc Cực Huyền Thiên Thần Quang, Nhâm Quý Chí Linh Hóa Thân Đại Pháp, Khảm Ly Huyền Thông Thuật các loại mấy môn thần thông cũng là thiên hạ cao cấp nhất thần thông. Linh Thường Chân gật gật đầu, nói, không sai, người nói không sai, này mấy môn công pháp thần thông đều là ta phái đứng đầu nhất pháp quyết. Nhưng trên thực tế ta phái mấy trăm ngàn năm truyền thừa. Các loại pháp quyết đâu chỉ thiên thiên vạn vạn. Những thứ này đều là ta muốn giao đưa cho ngươi. Đương nhiên, Bác Đế Kinh, ta tạm thời vẫn chưa thể truyền cho ngươi. Công này cùng ngươi hiện tu nhất nguyên kinh không phải vô cùng phù hợp. Nếu là tu trái lại không đẹp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.